Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, tham nghị viện tiếng chuông. Thanh Sam tốc độ nhanh đến khủng bố. Mới một cái nháy mắt chính là lách mình đến phía trước hai người. Xoát một chút, một đạo màu xanh biếc huyễn ảnh hiển hiện. Thẳng tắp liền hướng phía Lục Trường Sinh cùng Long Võ cái cổ bôi tới. Trong chốc lát, Lục Trường Sinh toàn thân lông tơ đều là nổ tung. Hắn ngay lập tức chính là cùng Long Võ đủ bước lui lại. Có thể cái cổ chỗ vẫn là bị xóa đi một đường vết rách. Coi như không tệ. Lại đến, Thanh Sam nhìn thấy hai người né tránh một chiêu này. Trong mắt càng thêm hưng phấn. Tay phải hắn khẽ động. Vô số lục mang đột nhiên hiển hiện. Nhanh chóng hướng phía Lục Trường Sinh hai người bay tới. Né tránh. Những này điểm màu lục có gì đó quái lạ. Đừng bị những vật này đụng phải. Lục Trường Sinh cùng Long Võ quen biết gật đầu một cái. Đều là cùng nhau dùng tốc độ nhanh nhất cách xa những này điểm màu lục. Có thể ngay lúc này, cái kia nguyên bản chậm chậm trôi nổi điểm màu lục đột nhiên gia tốc. Đúng là lấy không thể tưởng tượng nổi giống như tốc độ hướng phía hai người kích bắn tới. Đáng chết, mắt thấy là phải bị điểm màu lục đuổi tới. Lục Trường Sinh lập tức cắn răng một cái trực tiếp đem phong quỷ tiễn ném ra. Thứ nhất là bởi vì điểm màu lục tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản là không có cách kéo dài khoảng cách. Thứ hai là Lục Trường Sinh cũng muốn nhìn một chút. Chạm đến những điểm sáng này về sau sẽ chuyện gì phát sinh. Chỉ nghe phịch một tiếng vang. Cái kia tiếp xúc đến phong quỷ tiễn điểm màu lục chính là như là bom như vậy trực tiếp nổ tung ra. Bạo tạc dư uy để chung quanh nhấc lên một đạo có một đạo cuồng phong. Thậm chí ẩn ẩn có một tia gió mạnh hương vị. Cái này một viên tiểu lục cầu đều nhanh dám lên nhị tinh cấp tu giả tự bạo uy lực. Bên này bạo phá tràng cảnh tự nhiên cũng bị nơi xa chính tại né tránh Long Võ nhìn cái rõ ràng. Hắn một bên né tránh lục cầu, một bên nghẹn họng nhìn chân chối nói. Nhị tinh cấp tu giả tự bạo uy lực mặc dù có hạn, nhưng hai bên sinh ra biến chất. Bây giờ đuổi theo Lục Trường Sinh cùng Long Võ tiểu lục cầu thế nhưng là có mấy trăm cái nhiều a. Nếu là bị mấy trăm cái lục cầu đồng thời đuổi kịp dẫn bạo. Cái này uy lực hai người không có bất kỳ người nào có thể gánh vác được. Đây chính là sắp tiếp cận thất tinh cấp đại quỷ gia hỏa sao. Cứ nhiên như thế khủng bố. Ban đầu ở phong ấn sói hoang thời điểm. Lục Trường Sinh chính là nghĩ tới thất tinh cấp đại quỷ nên cỡ nào mạnh mẽ. Bây giờ hắn rất may mắn mình không có đi tìm thất tinh cấp đại quỷ luyện tập. Bằng không, lấy Thanh Sam bây giờ biểu hiện làm suy tính, mình rất có thể chạy đều chạy không thoát. Biết cho dù là mình bây giờ nhục thân cũng khó có thể đón lấy tất cả ánh sáng cầu. Lục Trường Sinh trực tiếp hoành đao vung lên, dùng gần trăm đạo đao cương trực tiếp dẫn nổ phía sau mình sở hữu điểm màu lục. Trong lúc nhất thời, liên hoàn bạo phá tiếng oanh minh không ngừng, chấn toàn bộ đại địa đều đang không ngừng rung động. U Minh đoạt hồn tay, thấy Lục Trường Sinh trong tay không có phong quỷ tiễn, thứ mà cũng là không có cố kỵ. Hắn lúc này đem hai tay biến thành âm khí 10 phần khô lâu ngọc thủ. Trực tiếp hướng phía hắn giết tới. Ánh đao màu vàng óng cùng xanh biếc xương tay không ngừng va chạm. Sinh ra chói tai sóng âm để Tả Nguyên bọn người không khỏi bưng kín lỗ tai. Thậm chí tu vi hơi yếu điểm. Đã bị cỗ này sóng âm chấn choáng đầu hoa mắt, ngăn không được đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Lúc này Long Võ cũng là giải quyết hết sau lưng điểm màu lục. Lập tức chính là đi vào bên này trợ trận. Buông tay buông chân gai ma lúc này mới hiển lộ hắn chân thực bản lĩnh. Tại đồng thời đối phó Lục Trường Sinh cùng Long Võ tình huống dưới. Hắn không chỉ có không có lùi bước, ngược lại càng đánh càng mạnh. Trong lúc đó càng là suýt nữa dùng xương tay tại Long Võ trên thân hoạch xuất ra đầu lỗ hổng. Nhìn xem phát huy bản lĩnh gai ma, Lục Trường Sinh trong lòng không khỏi thầm giật mình. Cái này thứ ma thực lực so với sói hoang cường đại mấy phần. Như là ngày đó đối chiến chính là thứ ma, mình đoán chừng không có dễ dàng như vậy có thể đắc thủ. Thượng đẳng chân ý, tựa hồ còn có lên cao xu thế. Có ý tứ, tiểu tử. ta rất vừa ý ngươi a, ngươi nếu là đáp ứng vào dưới trướng của ta, ta có thể bỏ qua hôm nay tất cả mọi người ở đây. Thế nào? Trông thấy Lục Trường Sinh không chỉ có rất nhanh giải quyết điểm màu lục, càng là cùng triệt để buông tay buông chân gai ma đánh khó phân thắng bại. Thanh Sam trong mắt ý mừng rỡ càng đậm. Hắn có một cái kế hoạch, một cái triệt để đỉnh phong toàn bộ thế giới kế hoạch. Vì thế, hắn cần nhân tài, thậm chí có thể không giới hạn trong quỷ tộc nhân tài. Theo mới vừa rồi tự mình ra tay đến đối chiến thấu xương, Lục Trường Sinh vô luận là thực lực hay là đầu não đều là thượng giai tuyển. Thậm chí còn lấy ra có thể để cho sắp chết Long Võ khởi tử hoàn sinh thần kỳ đồ vật. Cái này khiến Thanh Sam đối với Lục Trường Sinh người này càng thêm khát vọng. Không phải làm huyết thực, mà là làm bộ hạ. Thật có lỗi, ta đối làm người khác bộ hạ không có hứng thú. Đặc biệt là quỷ tộc. Lục Trường Sinh là một người xuyên Việt. Từ nhưng đã là thể nghiệm qua thân tự do chỗ tốt. Tự nhiên sẽ không trở thành người khác bộ hạ. Chớ nói chi là, Thanh Sam vẫn là một cái quỷ tộc. Vậy ngươi liền đi chết đi. Thân là lục tinh đại quỷ bên trong thực lực đều là đứng hàng đầu. Thanh Sam, sao có thể nhịn được cùng là một người lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt. Giờ phút này hắn cái kia xanh biếc con mắt nhìn thẳng Lục Trường Sinh. Trong mắt sát ý càng là không chút nào che lấp. Có năng lực giả, không thể vào dưới trướng hắn. Vậy liền đi chết. Cái này, liền là Thanh Sam làm việc chuẩn tắc. Trong chốc lát, Thanh Sam cái này đến gần vô hạn tại thất tinh đại quỷ khí tức đột nhiên kéo lên. Áp lực cực lớn để Lục Trường Sinh cùng Long Võ động tác đột nhiên trì trệ. Nếu không phải Lục Trường Sinh phản ứng kịp thời, đoán chừng hai người hiện tại đã bị đâm ma một người tại ngực mở một cái lỗ hổng. Mà bên kia, Tả Nguyên bọn người tức thì bị cái này cỗ cường đại lực áp bách ép cơ hồ không thở nổi. Thống khổ bưng kín cổ của mình. Cái này, hắn đúng là đạt tới pháp tắc đứng đầu lực lượng. Lục Trường Sinh khó có thể tin nhìn trên mặt đất Thanh Sam. Đối phương vẻn vẹn chỉ là thả ra mình khí tức cường đại. Trong đó chính là đã mang tới pháp tắc đứng đầu lực. Như vậy đối phương nếu là toàn lực thi triển pháp tắc, vậy nên kinh khủng đến cỡ nào? Thôn hồn thú xuất hiện, theo Thanh Sam câu nói này chậm rãi xuất khẩu. Một cỗ khổng lồ áp lực đột kích, nháy mắt chính là khóa chặt Lục Trường Sinh cùng Long Võ. Đây là vật gì? Không biết, dù sao tuyệt đối sẽ rất khó đối phó. Lục Trường Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Mặc dù hắn không biết Thanh Sam muốn dùng chiêu thức gì, nhưng là từ thứ ma tại Thanh Sam lời nói vang lên lúc liền phi tốc đi xa. Lục Trường Sinh liền biết lần này đồ vật uy lực tuyệt không phải bình thường lớn. Quả nhiên, ngay tại trên áp lực thăng tới cực điểm thời điểm, bên trên bầu trời ầm vang phá vỡ một lỗ lớn. Một đầu có thể so với đu quay giống như lớn ánh mắt ầm vang xuất hiện tại lỗ lớn hậu phương. Giờ khắc này, cảm giác nguy cơ mãnh liệt chỉ một thoáng càn quét mỗi người. Có thể ngay lúc này, một trận vang vọng chân trời tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Trên thân mọi người áp lực cũng theo đó lập tức biến mất. Đây là tham nghị viện triệu tập chi chung. Thế nhưng là, vì cái gì lúc này? Chấm ngoặc kép. Thối lui đến Thanh Sam bên người thứ ma nghi ngờ nói. Triệu tập chi chung chính là tham nghị viện triệu tập thủ đoạn. Vô luận là quỷ phủ vẫn là quỷ quật người. Chỉ cần thực lực tại ngũ tinh trở lên. Đang nghe triệu tập chi chung sau nhất định phải lập tức tiến về tham nghị viện. Nếu không, lấy phản tộc luận xử. Nghe được triệu tập chi chung vang lên, Thanh Sam sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần. Hắn không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Sơn, tựa hồ đang suy nghĩ là giết, vẫn là lưu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.